Anh đang nói gì vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Triệu Tứ Hải, đến nước này rồi anh còn giả vờ giả vịt trước mặt tôi hả? Đạo diễn Trương cao giọng quát, hay là tôi lấy sổ ghi chép từ chỗ anh Long đưa đến trước mặt anh? Anh mới chịu nhận anh lấy 3 triệu cho vay nặng lãi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Bùm, nghe những lời này, Triệu Tứ Hải không thể chống đỡ nữa. Cả người như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Toàn thân anh ta vô lực ngồi bệt xuống đất, gương mặt như cho tàn. Sao? Sao có thể? Đạo diễn Trương làm sao biết được anh Long? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyenapp.com. Cách chương.